Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1834, chương 1834, ta, trở về, ầm ầm, hồn thần đáng sợ khí tức, xé rách hồng hoang vũ trụ không gian, cự đại không gian vết nứt, vắt ngang ở trong thiên địa, nhượng vô số người cảm thấy toàn thân run lên, vạn phần hoảng sợ. Thiên địa tựa hồ cũng đang rung chuyển không thôi. Giờ phút này, đang đứng ở hồng hoang vũ trụ các cường giả, đều là sắc mặt đại biến. Khẩn trương vạn phần, có tiên thần càng là nắm chặt vũ khí. Bọn họ biết, nên đối mặt, trốn không. Hồn thần thoát ly trói buộc Trương trong nháy mắt. Quả nhiên là triệu hoán hắn hồn ma đại quân. Thuận buồm xuôi gió hồn ma đại quân. Quả thực là mỗi cái vũ trụ ác mộng. Tiểu vũ trụ một khi bị hồn ma đại quân trà đạp, vậy sẽ triệt để biến thành phế tích, trở thành chỗ chết, sinh mệnh diệt tuyệt, hết thảy hóa thành hư vô. Bọn họ là đáng sợ nhất ký sinh trùng, nhưng là không thể phủ nhận, hồn ma đại quân thật sự là vũ trụ ở giữa cường đại nhất quân đội. Hồn thần cũng rất lợi hại tự tin, bởi vì không có cái kia đầu bếp, hắn chắc chắn ngang dọc phương thiên địa này. Hắn đem vô địch ở giữa thiên địa. Mà hết thảy này, hắn cần hắn cùng hắn hồn ma đại quân chia sẻ. Ra đi, ta hồn ma đại quân. Hồn thần thanh âm lạnh như băng, vang vọng đất trời ở giữa. Chỉ là, bầu không khí có chút xấu hổ. Một giây, hai giây, ba giây, hư không liệt phùng trong. Cũng không có hồn ma xuất hiện. Một cái hồn ma đều không có. Hồn thần tinh hồng đôi mắt hơi hơi ngưng tụ, lạnh lùng hừ một tiếng, hắn khí tức tăng vọt, cánh tay bỗng nhiên vung lên, ra đi, ta hồn, hả, lời nói thét lên một nửa, vỡ ra đến trong cái khe, không có hồn ma đại quân, không có có đáng sợ hắc ám, có, chỉ có ba đạo không vội không chậm từ bên trong hành tẩu mà xuất thân ảnh, cầm đầu, là khiêng một thanh đen nhánh thiết kiếm thanh niên. Tang thương khuôn mặt, kéo cặn bã sợi râu, phiêu đãng sợi tóc, càng phát ra tăng thêm hắn tiêu sái khí chất. Thanh niên không vội không chậm, nện bước tốc độ, từ trong cái khe đi ra. Ở bên người hắn, thì là một bộ tròn trịa cục sắt khôi lỗi. Kim sắc cơ giới mắt lấp lóe, một cái bồ phiến thủ trưởng sờ lấy tròn trịa đầu hành tẩu mà ra. Bộ dạng này, thấy thế nào đều không phải là hồn ma. Lơ lửng trong hư không mọi người thấy cái này cục sắt khôi lỗi trong nháy mắt. Đều là sững sờ. Độc Cô Vô Song. Thông Thiên giáo chủ sắc mặt cổ quái. Hắn nhận ra Độc Cô Vô Song. Lúc trước hắn còn rất lợi hại thưởng thức hắn đối kiếm đạo lý giải. Ban thưởng một thanh kiếm cho hắn. Chỉ là, hắn không nghĩ tới. Độc Cô Vô Song thế mà từ hồn ma vũ trụ trong đi tới. Còn có này cục sắt khôi lỗi. Này khôi lỗi, không phải liền là bộ phương bên người này cỗ khôi lỗi à? Cái này khôi lỗi không phải đi theo bộ phương, cùng một chỗ biến mất ở trong thiên địa. Vì sao cũng từ hồn ma vũ trụ bên trong hành tẩu mà ra? Đến cùng phát sinh cái gì? Hồn ma đại quân biến mất không thấy gì nữa. Đi ra một cỗ khôi lỗi, cùng Độc Cô Vô Song. Chẳng lẽ, Thông Thiên giáo chủ rìa mép một trận trôi nổi. Không khỏi hưng phấn lên, tập trung nhìn vào, nhìn về phía này cái khe to lớn, chỗ ấy, còn có Trương ba đạo nhân ảnh, thân ảnh quen thuộc, gầy gò, thon dài, bình tĩnh, mặt không biểu tình, ngọa tào, mẹ nó, cái này mẹ nó không phải liền là bộ phương, tiểu tử này, không phải vẫn lạc, thân thể đều hóa thành tinh thuần năng lượng tiêu tán ở trong thiên địa. Rõ ràng nhiều người như vậy đều nhìn hắn chết. Kết quả, xác chết vùng dậy. Không chỉ là Thông Thiên giáo chủ, hồng hoang vũ trụ một đám cường giả đều là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Bộ phương là người hay quỷ? Bộ phương chắp lấy tay, chậm rãi hành tẩu mà ra. Không vội không chậm, chậm rãi mà đi. Tại sau lưng của hắn, vết nứt tại oanh minh, khí tức khủng bố phiêu đãng, chung quanh hắn, từng mảnh cánh hoa đang bay múa, phất qua hắn mặt, gợi lên lấy hắn quần áo trên người đang phập phồng bất định. khiến cho Bộ Phương giờ phút này nhìn qua, tựa như ảo mộng, giống như từ hoang tưởng bên trong hành tẩu mà ra, giống như tất cả mọi người, rung động vạn phần. Hàm Cốc Thiên Quan bên trên, Mộc Hồng Tử khóe miệng một trận roi ra. Hắn liền nói Bộ Phương không chết đi. Gia hỏa này làm sao có thể chết? Có thể nấu nướng ra Ngụy Chu Thần món ăn, sao lại dễ dàng chết như vậy? Tai họa di ngàn năm hiểu biết một chút. Gia hỏa này, trang bức càng ngày càng tươi mát thoát tục. Hắn làm sao lại có thể từ hồn thần trong hang ổ bình tĩnh như vậy mà thản nhiên đi tới đâu? Ngươi dạng này nhượng hồn thần tâm bên trong nghĩ như thế nào? Ngươi dạng này nghĩ tới hồn thần mặt mũi à? Mộc Hồng Tử chỉ muốn nói. Làm tốt lắm. Cẩu Gia nháy một chút mắt chó. Miệng chó nhất thời tuét ra. Minh Vương Nhĩ Cáp ngậm lạt điều đều kém chút chấn kinh đến rơi xuống. Ngọa tào. Ngọa tào rãnh. Bộ Phương thanh niên. Ngươi vì sao như thế phong tao? Trước kia, Minh Vương Nhĩ Cáp vẫn cho là chính mình là thế gian phong tao nhất người. Bây giờ, tại Bộ Phương thanh niên trước mặt, Minh Vương Nhĩ Cáp chỉ còn lại có bội phục. Xin nhận tiểu sinh cúi đầu. Tiểu Hồ cùng Tiểu Tôm mắt nhỏ đồng thời sáng lên, nhảy cẫng hoan hô. Ban đầu không có cái gì tinh thần, Tiểu Hồ tại thời khắc này hưng phấn chín cái đuôi đều là đồng thời nhô lên. Vân Lan công tước, Mộng Yểm công tước, Thiên Liên công tước đều là hai mắt tỏa sáng. Bộ Phương trở về, tựa hồ lại cho bọn hắn mang đến hy vọng. Là, Bộ Phương. Vân Lan công tước nhếch miệng lên. Đã từng, nàng còn không coi trọng cái này bếp nhỏ tử. Hiện tại, nàng phát hiện đầu bếp thật sự là trên thế giới đáng yêu nhất một đám người. Hồng Hoang vũ trụ các tiên nhân một mặt mộng bức. Hỗn độn vũ trụ các cường giả mặt mũi tràn đầy kích động. Hư Vô Thành cường giả cũng là kinh hãi vạn phần. Cái này đầu bếp, ngàn năm sau, trở về, cánh hoa tung bay, Bộ Phương hành tẩu mà ra, chắp lấy tay, nhàn nhạt nhìn lấy chấn kinh đến ngốc trệ hồn thần. Hồn thần, đã lâu không gặp. Bộ Phương bình thản thanh âm vang vọng đất trời ở giữa. Hồn thần lấy lại tinh thần, tinh mắt đỏ đột nhiên ngưng tụ. Ta gõ bên trong mà, lại là ngươi cái này thối đầu bếp. Ngươi làm sao còn chưa có chết? Hồn thần giận dữ, giận đến không thể át. Vì cái gì? Cái này thối đầu bếp, hội từ hồn ma vũ trụ trong đi ra. Chờ chút, từ hồn ma vũ trụ bên trong hành tẩu mà ra. Mẹ nó, cái này thối đầu bếp đối hồn ma vũ trụ làm cái gì? Đáng chết, đầu bếp vì cái gì đều như thế đáng giận. Hồn thần giận, khí tức khủng bố phóng lên tận trời. Đáng chết, ta hồn ma đại quân đâu? Ngươi cái này thối đầu bếp đối đại quân ta làm cái gì? Hồn thần khí đến toàn thân đều đang run rẩy. Bộ Phương nhàn nhạt liếc hồn thần liếc một chút, khóe miệng nhấp nhấp. Bên cạnh Độc Cô Vô Song thì là giơ tay lên, bốn ngón tay khép lại che miệng lại, trong ánh mắt ngậm lấy ướt át, không ngừng đảo trong mắt, giống như là bi thương đến khó lấy hô hấp, lại như là đang cười trộm. Ngươi đoán, Độc Cô Vô Song nói. Hồn thần tinh hồng trong mắt cơ hồ đều muốn phun ra lửa. Muốn chết. Oanh, một cây hắc sắc trường mâu trong tay hắn phi tốc ngưng tụ. Đột nhiên bắn ra mà ra, hướng phía trong hư không Độc Cô Vô Song phi tốc tóe bắn đi. Độc Cô Vô Song bỗng cảm giác toàn thân lạnh lẽo, hoàn toàn không thể động đậy. Loại cảm giác này, quả nhiên là tử vong tới người. Hắn chẳng phải ra một chút, còn đẩy hắn vào chỗ chết à. Độc Cô Vô Song trong lòng sợ hãi vạn phần. Hồn thần đáng sợ, hắn xem như tự mình cảm nhận được. Hắn cái này tìm đường chết, rất viên mãn. Ông, tiểu màu bạch kim cơ giới mắt lóe lên, ngăn tại Độc Cô Vô Song trước mặt. Đối mặt hồn thần bắn ra mà dài mâu, bồ phiến thủ trưởng đột nhiên nâng lên, bỗng nhiên bắt lấy. Oanh, trường mâu tại tiểu bạch trong tay không ngừng xoay tròn, kịch liệt xoay tròn, tựa hồ muốn xuyên thủng hết thảy. Đại tội lực lan tràn, Độc Cô Vô Song toàn thân nổi lên lãnh ý. Nhưng là, tiểu bạch ngăn trở, soạt soạt một tiếng, bồ phiến thủ trưởng đột nhiên vỗ xuống. Thế mà cứ thế mà tướng hồn thần đại tội trường mâu cho đập nát. Hả, Hồn thần sững sờ, ở đây cường giả cũng đều là đột nhiên giật mình. Cường đại như Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều là hít sâu một hơi. Bọn họ rất rõ ràng, hồn thần này đại tội trường mâu có bao nhiêu đáng sợ. Không nghĩ tới thế mà bị Tiểu Bạch cho một bàn tay cho đập nát. Độc Cô Vô Song thở ra một hơi, trên thân thể đã sớm bị mồ hôi cho thẩm thấu. Hắn quá sát, dù sao đối mặt là hồn thần a, may mắn có Bạch gia tại, lớn mạnh quá thay ta Bạch gia. Độc Cô Vô Song sau lưng Tiểu Bạch, hô hào linh lợi trượt, bộ phương chậm rãi hành tẩu mà ra, đứng tại vết nứt miệng, gió lay động hắn trường bào. Bộ phương nhìn phía xa băng vỡ đi ra hư vô, giơ tay lên, ông, phảng phất có một cỗ kỳ lạ hàm ý ba động truyền vang đến giữa thiên địa. Về sau, ban đầu vỡ nát hắc sắc đại tội viên cầu trong, một cái che kín vết rách thanh hoa từ bàn chạy như bay tới, rơi vào bộ phương trong tay. Thanh hoa từ bàn che kín vết nứt, cơ hồ muốn hoàn toàn tan vỡ. Bộ phương thở dài một hơi, hồn thần híp mắt, hắn không có nhìn bộ phương. Tinh hồng đôi mắt nhìn về phía bộ phương sau lưng vết nứt. Ở trong đó, phồn hoa đầy trời, cánh hoa phi vũ, cái quỷ gì, hồn ma vũ trụ, nơi nào đến hoa. Hồn thần thật sự là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Bộ phương bước ra một bước, trong hư không dậm chân mà đi. Hắn trên thân thể không có chút nào năng lượng ba động, liền giống như một phàm nhân. Tiểu Bạch, Độc Cô Vô Song đi theo sau lưng hắn. Hồn ma vũ trụ thật rất không tệ, phồn hoa bay đầy trời, rất lợi hại ấm áp. Bộ phương thản nhiên nói. Hắn giơ tay lên, năm đạo kim quang đều nổ bắn ra mà đến, chạy như bay đến bộ phương bên người, lơ lửng tại hắn thân thể chung quanh. Chu thần sáo trang, Huyền Vũ Oa, Kỳ Thiên Muỗng, Bạch Hổ Thiên Lò, Tước Vũ Bảo, Long Cốt Thái Đao, ngàn năm không thấy, ngược lại là không khỏi có chút quen thuộc. Chu thần sáo trang trôi nổi ở bên cạnh hắn, ban đầu quang hoa lóa mắt chu thần sáo trang, bây giờ trên đó đều che kín vết nứt, thậm chí có hắc khí đang lưu truyền. Bộ phương khuôn mặt phức tạp, bị hồn thần hắc khí chỗ ô nhiễm, suýt nữa hồn thần sáo trang liền muốn phá toái. Bộ phương giơ tay lên, đánh cái búng tay, bành một tiếng nổ tung, hắc sắc đại tội viên cầu trong, một vệt kim quang phóng lên tận trời. Bộ phương thần thức thực thể, nện bước nhanh chân, phi tốc mà đến. Thần thức thực thể, quang mang ảm đạm, rơi vào bộ phương bên người, cùng bộ phương tinh thần tần suất đồng bộ vang vọng. Bộ phương giơ tay lên, ngón tay hướng phía thần thức thực thể điểm tới. Thần thức thực thể cũng giơ ngón tay lên cùng bộ phương ngón tay chỉ cùng một chỗ. Ông, như gợn sóng đồng dạng tứ tán ra. Thần thức thực thể nhất thời tiêu tán, hóa thành vạn thiên điểm sáng màu vàng óng. Ánh sáng như mưa, nhao nhao vẩy vào chu thần sáo trang bên trên. Trên đó hắc khí, nhao nhao băng tiêu tan tiết tan. Chu thần sáo trang lại lần nữa khôi phục quang hoa, thậm chí khí tức càng tiến một bước. Kim quang sáng chói, chiếu sáng cả vũ trụ. Long ngâm, tước đề, quy hống, hổ khiếu, kỳ lân cười, đều là quanh quẩn tại trong vũ trụ. Khí linh thể hiển hiện, thần thú hư ảnh xoay tròn, chấn áp chư thiên. Sau cùng quang hoa nội liễm, hóa thành năm đạo nhân ảnh. Ánh mắt kích động nhìn chằm chằm bộ phương. Bộ phương hướng phía sắc mặt kích động năm vị khí linh gật gật đầu, lại nhìn một chút nơi xa Cẩu Gia cùng Minh Vương Nhĩ Cáp, khóe miệng kéo một cái, gật gật đầu, liếc nhìn Hồng Hoang vũ trụ, đối Thông Thiên giáo chủ, đối Hàm Cốc Thiên Quan gật gật đầu. Ta, chấm ngoặc kép, trở về, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.